Tiên Ma Đồng Tu, chương 1316, cự tuyệt, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ có Tôn Nghiêu không nghĩ ra, hầu như ở đây các đệ tử thậm chí nghĩ không thông. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ nhỏ đến lớn, Thương Vân Môn chỉ có Diệp Tiểu Xuyên dám không kiêng nể gì cả đùa giỡn nữ đệ tử ăn nữ đệ tử đậu hũ, những người khác đều là sống nơm nớp lo sợ, sợ bị người khác cài lên đỉnh đầu dê sùm chụp mũ. Vì cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vì sao chính mình giống như người khiêm tốn không chiếm được tiên tử coi trọng, ngược lại như Diệp Tiểu Xuyên loại này vô lại từ bên người lại vĩnh viễn không thiếu hụt xinh đẹp tiên tử? Dựa vào cái gì ăn hết những cái kia tiên tử đậu hũ, chỉ có Diệp Tiểu Xuyên sẽ bị vặn vài cái lỗ tai, đạp vài cái bờ mông. Đổi lại những người khác, một cái cánh tay đoán chừng đã sớm không có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhớ rõ lúc trước có một cái nội môn đệ tử đối Vân Khất U mở miệng đùa giỡn, Vân Khất U giơ tay chém xuống trực tiếp đưa hắn một kiếm chém chết. Thế nhưng, vì cái gì sở hữu xuất sắc tiên tử, hết lần này tới lần khác đối Diệp Tiểu Xuyên đặc thù đối đãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ phút này Cố Phán Nhi rốt cục áp chế không nổi nội tâm tình cảm trước mặt mọi người đối Diệp Tiểu Xuyên biểu đạt tâm ý, tất cả mọi người đã trầm mặc đều muốn đây rốt cục là vì cái gì. Mà với tư cách người trong cuộc một trong Diệp Tiểu Xuyên, giờ phút này lại mộng bức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn cảm giác được Cố Phán Nhi cũng không phải đang nói giỡn, một cái nữ nhân cũng tuyệt đối sẽ không cầm chuyện tình cảm Nhi trước mặt mọi người hay nói giỡn. Nàng là rất nghiêm túc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Điều này sao có thể đâu, hơn 10 năm trước chính mình liền trộm nàng một chỉ giày, kết quả bị nàng cả đến tư quá nhai diện bích 3 tháng A, nàng còn đi tư quá nhai đem chính mình đánh cho một trận tàn nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, về sau ở chung, cái này nữ nhân cũng là đối chính mình quyền đấm cướp đá, châm chọc khiêu khích. Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối không nghĩ tới Cố Phán Nhi vậy mà đối với chính mình cố tình, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không có mừng rỡ, một chút đều không có, chỉ cảm thấy hoang đường cùng vô lực. Hắn tự tay vỗ vỗ Cố Phán Nhi bả vai, nói. Đừng làm rộn, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, xoay người rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc Cố Phán Nhi. Cố Phán Nhi phục hồi tinh thần lại về sau, hét lớn. Diệp Tiểu Xuyên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lần này tình cảnh lập tức không khống chế được tiếng ồn ào liên tiếp. Diệp Tiểu Xuyên vậy mà đối Cố Phán Nhi tỏ tình thờ ơ, điều này sao có thể đâu. Đây là cái kia hèn mọn bị ổi háo sắc Thương Vân Môn chuột bự ư, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cố Phán Nhi kêu to về sau, liền ngồi xổm ở đá xanh trên đường nhỏ, hai tay ôm hai đầu gối, đầu chôn ở đầu gối trong, nghẹn ngào khóc giống lên. Mặt khác cũng là đấm ngực dậm chân, hô to không có thiên lý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Trong đó kêu rên thảm nhất chính là Lý Vấn Đạo, đám đệ tử này trong, liền thuộc hắn họa họa nữ tử tối đa, hai năm một cái song tu đạo lữ tiết tấu cho tới bây giờ không gãy quá, chỉ cần không thành thân, đổi bạn gái sẽ không có người chỉ trích. Thế nhưng, qua nhiều năm như vậy, 10 cái song tu đạo lữ, chất lượng đều xa xa không bằng Cố Phán Nhi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, liền Cố Phán Nhi loại này kinh thế nữ tử hiếm thấy, Diệp Tiểu Xuyên đều có thể cự tuyệt, đây là hạng gì định lực a, tôn sùng là đời ta chi mẫu mực cũng tuyệt không quá. Trước kia Diệp Tiểu Xuyên khai tình cảm giác vạ đàm, tất cả mọi người là ôm trêu đùa tâm tư, hiện tại mọi người rốt cục minh bạch vị gia này thật đúng là một vị thâm tàng bất lộ tình cảm đại sư, phải học cho dù một tiết khóa 100 lượng bạc cũng phải báo danh a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Xa xa Tĩnh Huyền Sư Thái thật dài thở dài, Túy đạo nhân liền đứng ở Tĩnh Huyền Sư Thái bên người, đem nơi đây hết thảy đều xem rành mạch. Túy đạo nhân nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, ta sẽ chờ Nhi hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này. Tĩnh Huyền Sư Thái lắc đầu, nói, không cần phải, chúng ta đều là theo thiếu niên lúc tới, những người tuổi trẻ này Nhi nữ tình trường, chẳng lẽ còn không hiểu đâu. Phán Nhi mấy năm này quá vô cùng không tốt, hôm nay đau dài không bằng đau ngắn, nhớ năm đó Tĩnh Thủy Sư muội chính là đem tình cảm của mình áp lực quá sâu, dẫn đến kết quả. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người cũng thấy đấy, hiện tại để Phán Nhi sớm một chút minh bạch đối với nàng mà nói chưa chắc là một chuyện xấu a, nàng còn trẻ, về sau còn có mấy trăm năm thời gian đâu. Túy đạo nhân thở dài, nói. Tiểu Xuyên là ta nuôi lớn, ta hiểu rất rõ hắn, vừa rồi tại trong đường, chứng kiến hắn nhìn xem Vân Sư Điệt ánh mắt ta liền đã nhìn ra, hắn cùng với Vân Sư Điệt là tình đầu ý hợp lưỡng tình tương duyệt, ta hiện tại chỉ lo lắng Phán Nhi tính cách vô cùng bướng bỉnh, vạn nhất nàng để tâm vào chuyện vụn vặt. Tĩnh Huyền Sư Thái cười khổ một tiếng, nói. Điều này cũng chính là ta lo lắng địa phương a, từ nhỏ Phán Nhi tại Thương Vân đều là cao cao tại thượng nhất chi độc tú, dưỡng thành cao ngạo tính cách, thế nhưng từ khi năm đó Vân Sư Điệt lên núi về sau, bất luận là tu vi hay là danh khí, một mực áp chế nàng, hiện tại liền Tiểu Xuyên đều bị mây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sư Điệt cướp đi, Phán Nhi cái loại này không chịu thua tính tình, chỉ sợ sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, người một khi động cảm tình, sẽ rất khó nói thu hồi lại sẽ thu hồi đến ai, xem ra gần nhất ta phải hảo hảo khuyên nhủ Phán Nhi. Diệp Tiểu Xuyên vừa trở lại chỗ ở, nhất đại phiếu vé người liền giơ ngân phiếu tại gõ cửa, nói muốn Diệp Tiểu Xuyên tiếp tục xử lý tình cảm tọa đàm, bao nhiêu bạc bọn hắn đều ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên tâm phiền ý loạn, để Dương Thập Cửu cánh cửa bên ngoài những cái. Kia không biết xấu hổ độc thân cậu đều đuổi đi, hôm nay cô Phán Nhi hành vi xác thực ngoài dự liệu của hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, những năm gần đây này, hắn cơ hồ là chuyện xấu làm cố gắng hết sức, vì cái gì chính mình một cái người xấu vô lại từ, sẽ để cho cố Phán Nhi coi trọng. Nếu như là hơn 10 năm trước, hắn nhất định sẽ hưng phấn vui mừng 3 ngày 3 đêm ngủ không yên. Góc truyện audio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay, hắn thầm nghĩ mê đầu ngủ một giấc ngóng nhìn là một giấc mộng, sau khi tỉnh lại không có cái gì phát sinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một giấc ngủ đến bầu trời tối đen, liền làm mấy cái mộng khá tốt cũng không phải ác mộng, chẳng qua là trong mộng cảnh nhân vật biến hóa rất nhanh, trong chốc lát là Vân Sư Tỷ, trong chốc lát là Phán Nhi Sư Tỷ, sau khi tỉnh lại, Diệp Tiểu Xuyên hầu như nhớ không nổi trong mộng đến cùng đã trải qua sự tình gì. Đẩy cửa ra chu vi hoàn toàn yên tĩnh, sư phụ cùng tiểu sư muội trong phòng ánh nến cũng đã sớm dập tắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Tiểu Xuyên nhìn cảnh ban đêm, đúng là tháng giêng 16, lãng nguyệt nhô lên cao yên tĩnh đêm hoa nhưng không cách nào tẩy rửa nội tâm của hắn áp lực cùng bực bội. Hắn nghĩ tới Tư Quá Nhai, những năm gần đây này, tựa hồ chỉ có chỗ đó, mới có thể làm cho mình bực bội an tâm yên tĩnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một thân một mình đi ở đi thông phía sau núi đá xanh trên đường nhỏ, rét thấu xương gió thổi tới, hắn lại tựa hồ như không cảm giác được lạnh lẽo. Đi tới xa cách đã lâu Tư Quá Nhai, nơi đây hết thảy tựa hồ cũng không có bất luận cái gì cải biến, chính mình đã từng cư ngụ 8 năm túp lều, như trước vẫn còn ở, chẳng qua là sườn đồi trên bình đài tuyết động khoảng chừng 4 xích dày, không ai quét dọn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nơi này là cải biến hắn cả đời vận mạng địa phương, cũng là hắn quen thuộc nhất địa phương. Đi tới vách đá biên giới, nhìn xem phía trên văn tự. Nơi này và hắn 13 năm trước đây lần thứ nhất bị phạt lúc đến cũng làm không giống với, lúc trước đem Thương Vân môn 21 loại thần thông kiếm quyết giao cho Ngọc Cơ Tử sư thúc về sau, Ngọc Cơ Tử liền phái người đào sâu 3 thước, đem tấm bia đá sau bên trong lại khai thác 1 trượng sâu, đã từng Diệp Tiểu Xuyên khắc vào phía trên văn tự đã sớm không có, chỉ có về sau mây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khất u khắc vào phía trên này vài câu làm cho người thương tâm gần chết thơ. Gian nan vất vả ăn mòn 10 năm, những thứ này thật sâu điêu khắc tại trên thạch bích văn tự, như trước không có cải biến quá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vô phong kiếm, chảm trần niệm tam sinh thất thế chém không đứt. Luân hồi khổ, hồng nhan xa thiên nhai lộ thượng người phương nào bản. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn nhẹ nhàng niệm hai câu. Không ngờ đúng lúc này, sau lưng truyền đến một cái nữ tử thanh âm nhu hòa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhẹ nhàng ngâm nói, tiên đạo mang, hồng trần huyên, trường sinh nào có. Cùng ta nàng, một bầu rượu, một cây kiếm, vì sao sao tại đây giống như khó. Thanh âm chưa dứt, một đôi tái nhợt lại hết sức chặt chẽ tay, theo Diệp Tiểu Xuyên thân thể hai bên vơi đến, theo phía sau của hắn, thời gian dần qua ôm lấy thân thể của hắn, đầu nhẹ nhàng rúc vào Diệp Tiểu Xuyên sau lưng đeo, là như vậy hài hòa, như vậy tự nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.